những người mà có ý thức tự kỷ luật bản thân mình là những người mà có lòng tàm quý. Tàm là gì? Tàm quý là ghê sợ tội lỗi và hổ thẹn tội lỗi. Nhờ có hai cái đức tính đó thì người ta mới tự kỷ luật bản thân mình. Rất nhiều người người ta gọi là vô tàm vô quý. Vô tàm vô quý tức là mình có thể hiểu là vô liêm sỉ, không biết hối hộ. Thì cái câu đó có thể là một câu nặng nhất đấy.